Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 18, Trinh Phạt Tiên Giới. Trải qua những năm này chỉnh hợp, yêu ma hai tộc đã cơ bản ổn định, liên hợp lại sức mạnh vượt rất xa dĩ vãng. Bản tôn hết sức vui mừng, sở dĩ bản tôn đặc biệt làm ra một cái quyết định, muốn nghiệm chứng một cái các ngươi những này năm tháng thành quả. Nhìn phía dưới rất nhiều yêu ma, Hà Hằng lạnh nhạt nói, Ma Tôn, lẽ nào ngài chuẩn bị lại đối với thần giới xuất binh? Có người cả kinh nói, tuy rằng những năm này ma giới sức mạnh cường đại hơn rất nhiều, nhưng so với lục giới đứng đầu thần giới trung quy vẫn có chênh lệch. Nếu là Hà Hằng hiện tại liền chuẩn bị xuất binh thần giới, thực sự là có chút vội vàng. Đương nhiên không phải. Nếu như đối với thần giới xuất binh, vậy thì không phải nghiệm chứng thành quả, mà là trận chiến cuối cùng. Hà Hằng câu nói này vừa ra, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Sau đó có yêu ma nó thân nói, chỉ cần không phải đối phó thần giới, cái khác mặc kệ là thế giới nào, ai có thể ngăn cản ta giới quân tiên phong? Ma Tôn ngài cứ việc hạ lệnh đi. Đúng đấy, còn mời hạ lệnh, những yêu ma này lại từng cái như thế chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Phượng Tạ ở phía trên nhìn, không khỏi buồn cười. Vừa bắt đầu bọn họ cho rằng Hà Hằng muốn xuất binh thần giới thời gian, từng cái căng thẳng phải chết. Hiện tại vừa nghe không phải, nhất thời mỗi người xin mời chiến. Thực sự là trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Hà Hằng cũng chừng phía dưới chư yêu ma một mắt, sau đó nói, lần này tuy không chuẩn bị cùng thần giới giao chiến, nhưng sớm muộn vẫn là miễn không được cùng Phục Hy một quyết sinh tử. Các ngươi không muốn quá lạc quan. Mặt khác, lần này bản tôn chuẩn bị xuất binh tiên giới. Mặt khác còn muốn phái một đạo nhân mã đi tới nhân giới. Ma Tôn, tiên giới luôn luôn là thần giới lệ thuộc. Đánh hắn chúng ta có thể lý giải. Nhưng ngài tại sao còn muốn phái người đi tới nhân giới đây? Nơi đó căn bản không có bao nhiêu người mạnh mẽ, trái lại linh khí mỏng manh, hoàn cảnh ác liệt, đối với chúng ta một điểm tác dụng đều không có. Có yêu ma không hiểu nói. Hà Hằng nhìn lũ yêu ma, đột nhiên quát lên, bản tôn để cho các ngươi đi thì đi, cái nào có nhiều như vậy vấn đề. Ma Tôn bớt giận, gặp Hà Hằng nổi giận, một đám yêu ma vội vàng nói, nhìn một đám có chút khúm núm yêu ma. Hà Hằng trong lòng không khỏi thở dài. Đây chính là chủ nghĩa phong kiến tai hại a. Ma giới cũng bắt đầu ô uế, trở nên quan liêu hóa. Ngày xưa một đám chỉ chú trọng thực lực yêu ma, ở nếm trải quyền lực tư vị sau, từng cái cũng chú trọng lên mũ cánh chuồn. Này cố nhiên có thể bị càng tốt hơn khống chế, nhưng cũng sẽ để bọn họ đấu trí tiêu giảm, từ từ mục nát. Trên địa cầu Trung Quốc chính là tình huống này. Nơi đó chủ nghĩa phong kiến tự Tần Hán bắt đầu, lúc đầu thời gian quan chức còn là vô cùng tốt, sở dĩ có Hán Đường thịnh thế, nhưng sau đi đến Tống Triều, quan trường càng ngày càng mục nát, đối mặt mạnh mẽ ngoại địch lại không phản kháng ý chí. Chỉ biết là một vị thỏa hiệp cùng đầu hàng, bán chủ cầu vinh đếm không xuể, đợi được cái gọi là Đại Thanh, càng là trong xương nát, từng cái miệng nói nô tài. Bóc lột mồ hôi nước mắt nhân dân, làm bán nước cầu vinh sự, chủ nghĩa phong kiến, càng tiếp tục làm, càng dễ dàng khiến người ta mục nát, ô uế. Tuy rằng tình huống cụ thể không giống nhau, nhưng thực tế đạo lý nhưng là tương đồng, mà không giống với phàm nhân loại kia ngắn ngủi tuổi thọ. Cần từng đời một tích lũy kéo dài mới có thể nhìn ra phản ứng cùng khác biệt. Ma giới bên trong này bầy yêu ma từng cái năng lực học tập đặc biệt mạnh, lại vẫn sống sót, tự nhiên hủ bại tốc độ so với phàm nhân càng nhanh hơn. Bởi vì phàm nhân có sinh lão bệnh tử, có vài thứ không tốt lắm truyền thừa, mà bọn họ nhưng vẫn là một hai đại, chủ nghĩa phong kiến, chủ nghĩa quan liêu, ma giới hẳn là cũng có chủ nghĩa quân phiệt, ta có phải là hẳn là sẽ ở thế giới này cách một lần mệnh. Đêm này ba hòn núi lớn mang đi. Hà Hằng bất đắc dĩ tự diễu, lập tức trong mắt bắn ra hàn quang. Dưới tay người đến tột cùng hủ bại thành hình dáng gì? chuyện này với hắn cũng không trọng yếu. Hắn lại không phải cái gì lo nước thương dân, quan tâm dân sinh người. Nhưng nếu là dám cho hắn chuyện xấu, vậy thì đừng trách hắn vô tình. Lạnh lùng nhìn quét lũ yêu ma một mắt, Hà Hằng lúc này hạ lệnh. Ma ế, ngươi mang một nhóm nhân mã đi tới nhân giới, chờ đợi bản tôn dặn dò. Những người khác, chỉnh đốn đại quân, xuất chinh tiên giới, tuân mệnh. Tất cả mọi người nhất thời lĩnh mệnh đứng dậy, hòa tốc chuẩn bị. Hà Hằng liếc nhìn còn ở lại chỗ này Phượng Tạ, đột nhiên hỏi, Ái Phi, người biết bản tôn phái người đi tới nhân giới dụng ý sao? Ái Phi chấm ngoặc kép, trong lòng ngạc nhiên, Phượng Tạ không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Hắn làm sao đột nhiên gọi thân mật như vậy? Lẽ nào đã ở bất chi bất giác bị bổn cô nương mị lực thuyết phục, sâu sắc yêu bổn cô nương? Không đúng, nào có tiến trình nhanh như vậy? Lẽ nào là hắn có ý đồ khác? Bất quá ta cả người không đã sớm thuộc về hắn. Nếu là hắn nghĩ làm cái gì? Cho tới nhiều năm như vậy đều không ngủ quá một lần. Này mẹ hắn hoài nghi hắn đến cùng có được hay không? Chấm ngoặc kép, người đang suy nghĩ gì? Ngay ở Phượng Tạ càng nghĩ càng lệch thời điểm, một đạo đã từ từ chuyển lạnh âm thanh kéo về nàng tâm tư. Cái này, thiếp thân thực sự tướng ma tôn ngài phái người đi tới nhân giới dụng ý. Phượng Tạ quay đầu nở nụ, cười, Hà Hằng gật gật đầu. Vậy ngươi nghĩ xảy ra điều gì sao? Cái này, trời mới biết ngươi là vì cái gì mới suy nghĩ chấm mút nhân gian. Mặc dù bình thường trong tiểu thuyết đại ma vương đều là toàn tâm toàn ý muốn chiếm lĩnh nhân gian, bất quá hắn nhìn cũng không giống say mê quyền thế người. Thống trị một đám phàm nhân đối với hắn cũng sẽ không có cái gì vui vẻ. Vậy rốt cuộc có thể bởi vì chút gì đây? Phượng Tạ không phải không thừa nhận, sự thông minh của nàng không đủ dùng. Không khỏi trong lòng tức giận nói. Cửu Tinh Luân, ngươi làm sao cũng chỉ có thể làm cho ta tư chi phát đạt. Lẽ nào không thể lại thêm chút trí tuệ sao? Không biết có trí khôn nữ nhân mới là nhất có mị lực. Cửu Tinh Luân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn sắc mặt đỏ lên nàng. Hà Hằng không khỏi thở dài. Nữ nhân a, quả nhiên là ngực lớn nhưng không có đầu óc. Ngực lớn làm sao? Nam nhân không phải yêu thích ngực lớn sao? Phượng Tạ trong lòng kêu lên. Bỗng nhiên nàng phát hiện một vấn đề. Ngực lớn nhưng không có đầu óc danh từ này không nên là hậu thế mới có mới đúng. Làm sao? Chấm ngoặc kép, nàng không khỏi lấy làm kinh hãi. Trợn to mắt nhìn về phía Hà Hằng. Đã thấy người sau hờ hững thoáng nhìn. Sở dĩ muốn phái người đi tới nhân giới, đó là đương nhiên là bởi vì nhân giới rất trọng yếu. Trên thực tế, bàn cổ khai thiên, nhân giới mới là lúc đầu căn bản. Cái khác ngũ giới đều là dựa vào ở mặt trên của nó. Nhân giới mặc dù là lục giới yếu nhất, nhưng là tất cả căn nguyên. Khống chế nó, chẳng khác nào khống chế lục giới. Đây đối với ta cùng Phục Hy quyết đấu, đem sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhàn nhạt nói xong, Hà Hằng chậm rãi hướng đi phương xa, nhưng trong lòng là đang cười lạnh. Quả nhiên, Ngụy Đồng Hương a, bất quá, quá non, bị ta thăm dò một cái liền lộ ra kẽ hở. Trình độ loại này, nếu là đầu thai đến chính là đại thiên, phỏng chừng không mấy ngày sẽ bị người cho rằng là đoạt xác, sau đó rút hồn rút phách đi. Nhớ lúc đầu, ta có thể là vô cùng cẩn thận, sợ bị nhìn ra kẽ hở. Sau 3 ngày, đại quân ma giới mênh mông xuất kích, đánh úp về phía trong 6 giới luôn luôn không tranh với đời tiên giới. Nhất thời toàn bộ lục giới vì thế mà chấn động. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.